Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 831, tiếng chuông thắng lợi vang lên. Dâu trắng chết trận, dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân đồng thời tổn thất nặng nề. Ở cuối cùng tóc hồng điều dài, Lâm Thiên cùng Sengoku mỗi người đại biểu quân cách mạnh cùng hải quân đồng ý dưới. Trận này chiến tranh rốt cuộc tiến nhập kết thúc, đi qua hình bóng trùng. Sengoku cuối cùng tuyên bố chiến tranh kết thúc ngôn ngữ, bị quần đảo Sabaody đến từ các nơi ký giả cùng nhân viên biết được. Từng trải một phen tâm linh chấn động sau đó, tin tức này tại mọi người động tác dưới truyền khắp toàn bộ thế giới. Hẳn là thắng chứ? Kết quả cuối cùng ra sao? Là hải quân thu được thắng lợi sao? Trận này chiến tranh kết quả thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số tụ tập trong điện thoại bốn phía dân chúng đang thương thảo. Cho dù là dân chúng bình thường cũng biết trận này chiến tranh quan hồ toàn bộ thế giới tương lai. Đại hải trình, tứ đại hải, đất đỏ đại lục, chỉ cần có điện thoại trùng địa phương. Miễn là quan tâm trận này cải biến tương lai thế giới chiến tranh địa phương. Toàn bộ ở đồng thời thu được đến từ hải quân quan phương tuyên ngôn. Thế giới chính phủ kỳ hạ tổng bộ hải quốc thế giới tối cường đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc. Chiến tranh, tuy là bị dâu trắng đoàn hải tặc điên cuồng chống lại. Tốn hao một cách không ngờ thời gian. Nhưng bởi vì tổng bộ hải quân bọn lính tràn ngập chính nghĩa cảm chiến đấu hăng hái. Cuối cùng đem dâu trắng đoàn hải tặc cùng bên ngoài kỳ hạ rất nhiều đoàn hải tặc toàn bộ đánh bại. Chúng ta tổng bộ hải quân thu được thắng lợi. Do gió chuyển cáo toàn bộ thế giới. Trải rộng toàn bộ thế giới. Duy trì chánh nghĩa mấy trăm cái hải quân căn cứ bên trong. Vô số hải quân trầm giọng lắng nghe. Một phen yên lặng ngắn ngủi sau đó. Tùy theo tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng ở toàn bộ thế giới. Bị chính nghĩa bao phủ địa phương. A a, quá tuyệt vời. Chấm ngoặc kép. Vô số hải quân sĩ binh vung tay hoan hô. Mọi người quơ vũ khí. Dùng hành vi cùng tiếng la tới biểu đạt trong lòng đối với chính nghĩa thu được thắng lợi vui sướng. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng đại biểu thắng lợi tiếng pháo vang lên. Ầm ầm tiếng pháo truyền lại ở mỗi cái hải quân căn cứ bầu trời. Đủ mọi màu sắc đeo duy băng huy vũ. Mỗi cái hải quân căn cứ đều ở đây dùng động tác bất đồng hoan hô chính nghĩa thu được thắng lợi vĩ. Đại, hải quân sẽ không thất bại. Mọi người cùng nhau tán tụng anh hùng a. Luôn luôn một ngày ta cũng phải trở thành một gã đạt được tổng bộ hải quân triệu hoán hải quân. Sĩ binh, hải quân thu được lần này phấn chấn lòng người chính nghĩa. Để thế nhân thấy được chính nghĩa lực lượng cường đại. Càng là kích phát vô số hải quân sĩ binh kiên định chính nghĩa tất thắng cường liệt tín niệm. Tới gần tổng bộ hải quân quần đảo Sabaody. Xuyên thấu qua hình bóng trùng. Nơi này là trước hết đạt được hải quân thắng lợi tin tức địa phương. Những người ở nơi này từ lâu rơi vào một mảnh tiếng cuồng hoan bên trong. Trên đỉnh chiến tranh kết thúc. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt trong truyền thuyết dâu trắng chiến bại. Hải quân muôn năm, thế giới chính phủ muôn năm. Chính nghĩa thắng lợi, cuối cùng cũng hòa bình. Muôn năm tuy là chiến tranh đáng sợ kinh sợ trong mọi người tâm. Nhưng nhanh chóng bị thắng lợi vui sướng cho tách ra. Trận này sấp xỉ 200.000 người. Vô số cường giả đỉnh cao gia nhập vào. Như hủy thiên diệt địa một dạng. Đem chọn cái tổng bộ hải quân Marineford phá hủy cự đại chiến dịch. Rốt cuộc đã lấy hải quân thắng lợi mà kết thúc. Trận này chiến tranh hải quân thu được thắng lợi. Không chỉ có biểu diễn hải quân mạnh mẽ Yamato danh chấn thế giới hơn 10 năm. Được xưng thế giới tối cường nam nhân dâu trắng chết trận. Cùng với thế giới tối cường đoàn hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc ở sau ngày hôm nay sẽ từ thế giới. Tối cường trên bảo tọa rơi xuống. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là cho thấy hải quân lực lượng cường đại. Chúng ta tổng bộ hải quân có thể đem thế giới tối cường đoàn hải tặc giải quyết. Cũng đã giống như toàn bộ thế giới chứng minh rồi hải quân vốn có thủ vệ thế gian chính nghĩa. Bảo vệ dân chúng vô tội không bị xâm hại lực lượng tuyệt đối. Cực đại đả kích ngông cuồng như thế hải tặc thế lực. Thế nhưng càng nhiều biểu diễn thế gian chính nghĩa. để toàn bộ thế giới hải tặc minh bạch hải quân sức mạnh cường hãn. Mà những cái này chính là dân chúng bình thường cần. Bọn họ không muốn quản trận này chiến tranh đem cho tương lai thời kỳ mang đến thế nào biến hóa. Bọn họ chỉ cầu một điểm. Đó chính là phá hư bọn họ gia viên. Cho bọn họ mang đến vô số nguy hiểm và thống khổ hải tặc nhóm. Có thể ở hôm nay trận này chiến tranh sau đó thiếu. Tránh nghĩa các binh sĩ hải quân sĩ có thể thủ vệ bọn họ an toàn. Đạt được hòa bình. Làm dân chúng bình thường. Bọn họ yêu cầu kỳ thực rất đơn giản. Nam Hải. Thật tốt quá. Hải quân thu được thắng lợi. Trận này chiến thắng rốt cuộc thắng. Đây là tới tự một cái thành trấn tiếng hoan hô. Từng tên một dân chúng làm cho này chàng khó được thắng lợi mà cảm thấy phấn chấn. Chiến tranh thực sự kết thúc rồi à? Chúng ta hòa bình rồi sao? Một gã Conan Hải, mang đầu, Chát Động Thiên Chân vô tầm mắt thấy hỏi. Không sai, chúng ta hòa bình. Hoan hô mẫu thân một cái giữ chặt tiểu Nam Hải. Hưng phấn trả lời, bọn họ chờ mong hòa bình rốt cuộc đã tới. Bắc Hải, nào đó cho tội ác chi đô. Nơi đây tụ tập đến từ các nơi đào phạm nhóm. Uy, nghe được không sai. Dâu trắng cuối cùng theo như lời nói. One Piece là chân thực tồn tại. Cái kia đại biểu tài phú, địa vị, danh tiếng, toàn bộ thế giới bảo tàng là tồn tại. Rất nhiều các tội phạm rơi vào không gì sánh được cuồng hoan bên trong. Đây là một cái cỡ nào đặc sắc di ngôn a? Ha ha, còn ngốc tại chỗ này cần gì phải? Ta muốn rời bến, ta muốn đi trước đại hải trình, ta muốn đạt được căn Piece, Tây Hải. Không muốn làm thế giới tối cường nam nhân dâu trắng cư nhiên chết trận. Bất quá hải quân thu được thắng lợi. Thật đúng là phấn chấn lòng người. Không có sai. Cái này hải tặc số lượng ít hơn bên trên không ít. Một cái trong quán rượu. Mọi người nhìn chằm chằm điện thoại trùng truyền đến hải quân thắng lợi thông cáo. Có dơ rượu hoan hô. Cũng có rung động. Các loại các dạng biểu tình rào rạt ở các loại các dạng trên mặt người. Quán ba một góc, hai cánh tay mang theo mộc chùy nạp cách lợi, nâng lên trước mặt chén rượu một tay lấy trong ly rượu mặt uống rượu làm. Để chén rượu xuống, một bà biến mất khóe miệng rượu, nạp cách lợi cảm thán nói. Ngày xưa bá chủ, đại hải chi vương dâu trắng cũng rốt cuộc chết, một cái khác thời kỳ gần đến. Uy, lão đầu, ngươi ở đây nói cái gì thí thoại? Lúc này, hai gã đỏ bừng cả khuôn mặt. Đầy người mùi rượu tên côn đồ đã đi tới. Một tên trong đó hướng về phía nạp cách lợi trực tiếp mở miệng mắng. Lão đầu, cư nhiên mang theo một cái mộc chùy tới quán ba. Tới đây cho ta a. Ngoặc kép, một gã khác tên côn đồ hướng về phía nạp cách lợi một phen trào phúng. Tay trái duỗi một cái liền muốn đoạt lấy nạp cách lợi mộc chùy. Thình thịch, Đông Hải. Một cái mỹ lệ bình tĩnh thôn trang. Cũng là Luffy cùng A trưởng thành địa phương. Fuxia thôn. Lúc này người của toàn thôn nhóm tụ tập ở điện thoại trùng bên cạnh. Trước mặt điện thoại trùng vẫn vang hải quân đối với thắng lợi báo chí. Mà Fuxia thôn các thôn dân sớm đã sững người. Ô ô, chấm ngoặc kép, Makino bụm mặt gò má. Khóe mắt thống khổ nước mắt không ngừng được chảy xuống. Luffy, A bọn họ cư nhiên đều. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới A lại có thân phận như vậy. Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Luffy tại sao sẽ ở nơi đó? Chấm ngoặc kép, Luffy cư nhiên chết ở trên chiến trường mặt. Đây thật là, chấm ngoặc kép, làm thôn trưởng ô phổ lịch sử lạp phổ tay chữ lấy ba tong. Đứng ở điện thoại trùng phía trước nhất, vội vã một mảnh vẻ khó tin. Gặp cái tên kia đến cùng đang làm cái gì? Hắn liền thực sự kiên trì như vậy trong lòng. Chấm ngoặc kép, hải quân kèn hiệu thắng lợi tiếng thổi lên toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới dân chúng đang hoan hô âm thanh. Nhưng toàn bộ thế giới hải tặc nhóm lại rơi vào cực kỳ chấn động mạnh sợ. Làm hải tặc, bọn họ người nào chưa nghe nói qua dâu trắng. Đây chính là hiện nay hải tặc giới người mạnh nhất. Nhưng là hắn cư nhiên chết trận ở tổng bộ hải quân sân rộng Marineford trên chiến trường. Đối với rất nhiều hải tặc nhóm mà nói. Cái này chút nào không thua một hồi cơn lốc đem mọi người não hải cho cạo trống rỗng. làm tứ hoàng bên trong mạnh nhất Dâu Trắng cư nhiên chết ở hải quân trong tay. Đây đối với rất nhiều hải tặc mà nói đại biểu ý nghĩa quá lớn. Thế nhưng làm cho này chàng trong chiến tranh đám người, bọn họ xác thực không có toàn bộ thế giới chúng mục tiêu nhóm quá nhiều vui sướng. Lúc này, tổng bộ hải quân, chiến tranh mới vừa rơi xuống Marineford. Theo Sengoku tuyên cáo chiến tranh sau khi chấm dứt, truy đuổi hải quân rốt cuộc có thể dừng bước lại. Sớm đã rơi vào cực hạn dựa vào ý chí chiến đấu hải quân sĩ binh không nhịn được ngã xuống. Còn sót lại còn có hành động các binh sĩ hải quân sĩ. Toàn bộ gia nhập cứu vớt đồng bạn hàng ngũ. Giấu ở dưới nền đất muốn yếu tắc bên trong chữa thương đội viên lao ra. Đối với rơi vào chỉ còn một hơi thở các binh sĩ hải quân sĩ triển khai cứu giúp. Liếc nhìn lại, bằng phẳng sân rộng mặt đất nhãn hư hao hoàn toàn. Phía sau hải quân thành trấn hóa thành một vùng phế tích. Hải quân cùng hải tặc thi thể trộn chung ngã xuống. Tử vong cuối cùng phút chốc bọn họ vẫn còn ở chiến đấu. Tinh hồng huyết dịch hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Đến rồi lúc này, Marco cầm đầu hải tặc nhất phương cũng chỉ có thể thừa nhận chiến bại kết cục. Còn sống hải tặc nhóm chịu đựng đau xót tại chiến trường đem trọng thương đồng bạn cứu lên. Sắp chết đi đồng bạn nâng lên. Lúc trước hoàn sinh tử chiến đấu hải tặc nhóm cùng đám hải quân. Lúc này tựa như dừng lại liếm đau xót lang. Dù cho nhất hậu thắng lợi là thuộc về hải quân. Nhưng trả giá thật lớn ngay cả hải quân cũng không có thể đơn giản thừa nhận. Sau cùng chiến tranh hạ xuống, Marineford đổ nát sân rộng lại mang cho người ta nhóm càng nhiều hơn đau xót. Phốc thử, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thiên vốn là trắng bệch sắc mặt sâu hơn vài phần. Cực hạn thân thể cứ như vậy trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống. Nhìn thấy Lâm Thiên ngã sấp xuống. Bên cạnh ám ảnh đội viên vội vã tự tay. Nương tựa Ali nhanh chóng đỡ lấy ngã xuống đất Lâm Thiên. Quan tâm hỏi. Lão sư, người thế nào? Đội trưởng, nhìn Lâm Thiên trắng bệch sắc mặt. Còn có máu me khắp người thân ảnh. Ám ảnh đội Nagato khắp khuôn mặt đầy lo lắng. Lâm Thiên khoát tay áo ý bảo chính mình không có việc gì. Quét mắt bốn phía vẫn vây quanh hải quân. Ngẩng đầu phân phó nói. Nơi đây không thể chờ lâu. Chúng ta vẫn còn ở hải quân trong vòng vây. Tới trước bên kia đi. Ân, Khoa Đức gật đầu. Cùng còn lại 5 người liếc nhau. Âm thầm thành trận hình bảo vệ Lâm Thiên hướng phía bến cảng sang phương hướng thối lui. Thấy Lâm Thiên trọng thương tổn đến cực hạn liên hành di chuyển lực cũng không có. Sengoku ánh mắt lóe lên một phen. Liếc nhìn chặt nhìn chăm chú về phía bên này tóc hồng. Cuối cùng vẫn là buông nhân cơ hội đối với Lâm Thiên xuất thủ mê hoặc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.